Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 195, an bài, chịu cái này mấy lần, đoán chừng Dương Thị là bị bắt đến đau, trên mu bàn tay đều là vết máu, nàng cầm khăn liền hướng trên mặt che tới, tay còn đánh lấy run rẩy, một bên trong miệng mắng, cái này ôn mèo, đạp một chút nó cái đuôi liền hung hãn như vậy. Ngươi trong phòng này ở người, nuôi những vật này làm gì? Nàng càng nói càng là nổi giận, cái kia mèo chết khí lực không nhỏ, tóm đến cánh tay nàng đau không nói, nhất là trên mặt vô cùng đau đớn. Dương Thị lúc này nghĩ sống sờ sờ bóp chết mao cầu tâm đều có. Vừa mắng nửa ngày, trong phòng Thôi Kính Bình đoán chừng bị nàng đánh thức, một bên vuốt mắt liền ra. Thôi Vi nhẫn nại tính tình nghe Dương Thị ô ngôn huế ngữ mắng nửa ngày. Hơi không kiên nhẫn, vội vàng nói, nương hôm nay tới đến cùng là làm cái gì? Nàng vừa nói, một bên nhìn thấy Dương Thị đem bụng mặt tay lấy xuống. Cái kia khăn dính không ít vết máu, vết thương trên mặt lúc này nhìn ngược lại là có chút dọa người. Vết thương này là mèo bát, Thôi Vi sợ nàng lây nhiễm, gặp một lần Thôi Kính Bình ra. Bận bịu liền tiến trong phòng bếp cho nàng đánh chút sạch sẽ nước ấm. Nghĩ về đến trong nhà không có rượu tinh, Dương Thị mặt muốn trừ độc, cũng chỉ có dùng nước muối đến đem liền tắm một cái. Bởi vậy lại tăng thêm hai muỗng muối đi vào, lúc này mới cho Dương Thị bưng ra, mặt mũi tràn đầy mùi máu tươi đoán chừng Dương Thị bản thân cũng cảm thấy có chút không lớn thoải. Mái, nhìn thấy nữ nhi múc nước ra. Nàng rất lâu cũng không có hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Vội vàng cầm khăn đi vào nhéo một cái. Sờ đến là nước ấm lúc trong lòng cũng có chút xúc động. Nhưng ai ngờ tới nước muối dính vào vết thương trên mặt lúc. Nàng lập tức như là như mổ heo lớn tiếng kêu gào. Một bên liền đưa trong tay khăn hướng vốn là đứng được không xa Thôi Vi trên mặt đập tới. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta làm thứ gì? Làm sao dạng này đau, ngươi có phải hay không là cố ý yếu hại lão nương? Dương Thị vừa tức vừa nổi giận, nguyên bản liền vô cùng đau đớn mặt một khi dính muối nước sau càng là đau đến toàn tâm. Lúc nói chuyện liền âm thanh đều có chút thay đổi, Thôi Vi nhường một bước, cái kia khăn liền thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất, nàng còn chưa mở miệng, Thôi Kính Bình cũng đã mở to hai mắt, lập tức cản đến Thôi Vi trước mặt. Dương Thị giơ cao lên bàn tay khi nhìn đến đứng trước mặt mình là con trai lúc. Lập tức liền dừng lại, Thôi Kính Bình nhìn Dương Thị một chút, một bên chậm rãi mà nói. Bị mèo bắt, muội muội là sợ nương vết thương sinh mủ, lúc này mới thêm chút muối đi vào. Là cho ngài đem vết thương rửa sạch sẽ đâu, hắn có khi bị thương. Thôi Vi liền sẽ đánh chút nước muối cho hắn tẩy vết thương. Mặc dù đau nhức là đau nhức. Nhưng thời gian lâu dài, Thôi Kính Bình thường xuyên bị thương, liền có thể cảm giác được ra cái này nước muối tẩy vết thương hiệu quả tới. Lúc này nhìn thấy Thôi Vi có ý tốt ngược lại muốn bị đánh. Đương nhiên không chút do dự liền đứng ở Thôi Vi bên này. Dương Thị nghe được sửng sốt một chút, lại gặp con trai trên mặt thần sắc, nghĩ đến mình tới chỗ này mục đích, lập tức đem trong lòng lửa giận nhịn xuống. Một bên lại lần nữa kéo ghế ngồi xuống, ai biết nàng ăn cái gì tâm ăn đi, một câu nói làm cho. Thôi Kính Bình đi theo Thôi Vi hai người đều trầm mặc lại. Dương Thị không ngờ tới mình một câu liền dẫn tới hai người này đều không lên tiếng nữa. Cũng cảm thấy có chút xấu hổ, mà vết thương trên mặt lại đau đến toàn tâm lợi hại. Trong lòng vô cùng nóng nảy, hận hận nói, cái kia mèo chết đâu. Cho ta bắt tới, lão nương hôm nay không phải đưa nó ra lột không thể. Nương tới đến cùng là muốn làm gì? Nếu là không có chuyện, ta liền không lưu ngươi, ta còn có việc làm đâu. Thôi Vi lúc đầu đối với Dương Thị liền không có gì kiên nhẫn. Bây giờ có thể nghe nàng náo loạn nửa ngày đã có chút nhẫn nại ghê gớm. Nghe nàng còn đang chửi mắng không ngừng, lập tức liền nhịn không được mở miệng đánh gãy nàng. Một bên liền mở miệng nói, Dương Thị trong lòng còn chọc giận lợi hại, nhưng nghĩ tới hôm qua bên trong Thôi Kính Trung nói với tự mình sự tình. lập tức cưỡng ép đem ngụm kia ác khí đè ép xuống. Một bên hướng Thôi Kính Bình vẫy vẫy tay, một bên lộ ra từ ái bộ dáng đến, tam lang năm nay cũng không nhỏ, mắt thấy 14 đều qua, nên ăn 15 tuổi cơm, nương gần nhất muốn nói với ngươi việc hôn nhân, sớm sớm lập thành đến, về sau niên kỷ vừa đến, liền đem người cưới trở về, cũng miễn cho giống ngươi nhị ca, đến lúc đó hoảng hoảng trương trương, lấy cái khổng thị như thế. Nàng nói xong, giọng điệu có chút bất thiện, oán hận liền hướng trên mặt đất hứ một tiếng, khạc một bãi đà mờ ni thôi vì cố nén buồn nôn xúc động. Nhịn một chút, một bên cầm trước đó Dương thị rửa mặt khăn liền đem trên mặt đất cục đàm nhặt lên. Khăn liền muốn ra bên ngoài ném, Dương thị bận bịu gọi lại nàng, ai, tốt lành khăn, ngươi ném đi làm gì, ngươi cái này bại gia nữ, giữ cho ta. Tắm một cái cũng liền có thể dùng, nàng một bên hô. Thôi vì cũng không để ý tới nàng, thẳng đến đem khăn ném tới một bên thả rác rưởi giỏ trúc bên trong. Lúc này mới lại lần nữa trở về. Đầu kia Thôi Kính Bình không ngờ tới Dương thị nói chính là hôn sự của mình. Trên mặt đỏ đến suýt nữa có thể nhỏ ra huyết, vội vàng liền rung lắc đầu nói. Nương, ta niên kỷ còn nhỏ, cái này là mai sự tình. Còn sớm đây, vừa mới Dương thị hô Thôi Vi đem khăn cho mình rửa lấy tới. Ai ngờ Thôi Vi căn bản không để ý tới nàng, lúc này sắc mặt liền cúi đến kịch liệt, nghe được con trai vừa nói như vậy, lập tức liền không có tức giận. Con nhỏ, người ta 17-18 tuổi làm cha nhiều người chính là. Ngươi muốn mấy tuổi mới không nhỏ, tiếp qua trận, ta đều nên cho muội muội của ngươi làm mai, nơi nào còn nhỏ. Nghe đến nơi này, Thôi Vi lập tức cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng cũng biết Dương thị tới chuyến này ý tứ. Khó trách ngày bình thường nàng đối với mình đều là một bộ làm như không thấy bộ dáng. Coi như thấy được cũng là như chính mình thiếu nàng không biết bao nhiêu bạc không trả dáng vẻ. Hôm nay nhìn thấy mình lại là một bộ mang theo cười biểu lộ. Nguyên lai chủ ý là đánh tới chỗ này. Thôi Vi trong lòng một luồng khí nóng đằng một chút liền bừng lên. Lúc trước cho Dương thị 3 lượng bạc lúc ấy liền nói đến tốt lành, từ đây công việc mình làm chủ, liền hộ tịch đều không tiếp tục rơi xuống Thôi gia cấp trên. Lần trước Dương thị phá hủy phòng ốc của mình, lúc ấy mình không có cùng với nàng so đo liền là bởi vì Thôi Thế Phúc lúc ấy nói qua. Mình bất cứ chuyện gì. Bao quát cái này chuyện cưới gả cũng không có quan hệ gì với nàng. Bây giờ sự tình mới trôi qua mấy năm nữa. Dương thị liền bắt đầu náo động lên dạng này yêu Nga tử. Thôi Vi trong lòng khí muốn chết. Lập tức đối với Dương thị một đinh nhi một chút tính nhẫn nại cũng mất. Hận không thể liền lập tức đưa nàng đuổi đi ra. Chỉ tiếc nàng không có nói sớm ra vừa mới dụng ý của nàng. Nếu không cái kia chậu nước mình cũng không nên đánh. Dương thị vừa nói, một bên ánh mắt liền hướng Thôi Vi trên thân trượt, gặp trên mặt nàng lộ ra ý cười đến. Trong lòng buông lỏng, chỉ coi nàng là cô nương gia lớn. Cũng biết Tư Xuân nghĩ lập gia đình. Trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Ai ngờ đầu kia Thôi Vi lại là cười lạnh một tiếng. Một bên đứng lên, chỉ vào đại môn nhân tiện nói. Ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Dương thị mắt choáng váng, giống như là không có nghe rõ Thôi Vi lời nói. Đầu kia Thôi Kính Bình cũng bị giật nảy mình, ngây ngốc nhìn qua Dương thị nói không ra lời. Ra ngoài, ta trong phòng này ngươi đừng lại đến đây. Ta lấy hay không lấy chồng người, cái kia chuyện không liên quan tới ngươi. Ta sự tình ngay từ đầu liền nói xong không liên hệ gì tới ngươi. Hiện tại làm phiền ngươi ra ngoài. Thôi Vi cố nén lửa giận, một bên chỉ cửa chính, Dương thị vô luận như thế nào cũng không ngờ tới mình vậy mà lại có bị Thôi Vi tự mình đuổi ra cửa. Ngày đó, trước kia liền xem như hai mẹ con huyên náo lại hung. Có thể Thôi Vi vẫn như cũ còn muốn gọi nàng một tiếng nương. Có thể hiện tại Thôi Vi thậm chí ngay cả nương cũng không gọi. Trực tiếp liền để nàng ra ngoài. Dương thị trong lòng nhất thời một cỗ lửa liền bừng lên. Cái mông gắt gao ngồi trên ghế đầu, một bên đem chân phân ra, Malaysia kim đao ngồi vững vàng, một bên trong miệng liền cười lạnh nói, lão nương hôm nay hết lần này tới lần khác không đi. Hôn nhân của ngươi sự tình liền nên ta làm chủ, ngươi là ta sinh ra, lão nương muốn đem ngươi đến chỗ nào liền đến chỗ nào. Chuyện này liền xem như thiên vương lão tử cũng không cách nào quản. Ngươi lại có thể nhịn, còn chưa lên hộ tịch đâu. Nhìn lên gặp nàng bộ dáng này, Thôi Vi lập tức giận quá mà cười, dứt khoát quay đầu liền đứng ở nơi cửa. Dương thị chỉ coi nàng là sợ, trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia tươi cười đắc ý đến. Ai ngờ Thôi Vi đứng ở cổng, âm thanh kêu lên, đen cõng qua đến, lên, Dương thị vẫn không rõ nàng lời này có ý tứ gì đâu. Không bao lâu liền nghe được một trận cho tiếng gầm gừ truyền tới. Bên ngoài truyền đến đồ vật va chạm thanh âm, không bao lâu con kia to lớn chó săn liền từ bên ngoài nhào tới. Cái kia giữ tận bộ dáng dọa đến Dương thị hét thảm một tiếng. Lập tức liền từ trên ghế lăn rơi xuống trên mặt đất. Lộn nhào liền muốn hướng trong phòng chạy. Thế nhưng là nàng trong lúc nhất thời chạy đi đâu qua được hắc bối. Một ngụm liền bị hắc bối cắn được trên mông. Mùa hè xuyên được vốn là mỏng. Dương thị cái này hét thảm một tiếng. Thân thể cùng lò xo giống như lập tức xông lên. Trong phòng khóa cửa. Thôi Vi rõ ràng là sẽ không cứu dáng dấp của nàng. Thôi Kính Bình ngăn tại một bên khác hắn của chính mình gian phòng lối vào. Dương thị lúc này đã không lo được mình vừa mới còn nói không chịu rời đi. Bị chó đuổi theo không ngừng kêu thảm che lấy cái mông liền hướng ra ngoài đầu chạy. Không biết tránh chỗ nào mau cầu cũng đi theo chui ra. Dương thị giống như gắn motor vào đít. Nhanh chóng để nàng vừa mới vặn tới được kỳ hốt xác liền chạy ra ngoài cửa. Thẳng đến nàng cái bóng đều biến mất không thấy. Thôi Vi lúc này mới sắc mặt xanh xám. Thở sâu mấy hơi thở. Kéo cái ghế ngồi xuống. Muội muội, Thôi Kính Bình thận trọng nhìn nàng một cái. Có chút lấy lòng ngồi xổm ở trước mặt nàng. Một bên giật giật tay của nàng nói. Ngươi đừng nóng giận, muốn nói không tức giận. Nơi nào khả năng liền thật sự không tức giận, nhưng Thôi Vi cũng không là bởi vì chính mình sinh Dương thị khí liền có thể giận cho đánh mèo đến. Thôi Kính Bình trên thân người, bởi vậy hít sâu vài khẩu khí về sau, phun ra trong lồng ngực phiền muộn chi khí. Thôi Vi lúc này mới lắc đầu, hướng Thôi Kính Bình miễn cưỡng gạt ra mỉm cười tới. Dương thị bị Thôi Vi thả chó cắn, trong lòng khí đến kịch liệt. Hết lần này tới lần khác lại tìm không thấy lý do cùng lấy cớ đi thu thập nàng. Ra xả cơn giận này, mà bên kia Thôi Kính Trung lại là buộc nàng bức đến kịch liệt. Dương thị rốt cục có chút nhịn không được, Thiệu thị thừa dịp khoảng thời gian này, lại nghe hôm đó Lâm thị cùng Dương thị đám người nói lời nói. Trong lòng liền tồn một chút tâm tư, Khổng gia bên trong dù sao đều nghèo đến đói. Cũng không có cái nào không có mắt sẽ tiến Khổng ra bên trong trộm đồ. Bởi vậy dứt khoát mặt dạn mày dày ở lại, lấy thay Thôi Kính Trung chúc mừng danh nghĩa, Thiệu thị lại nghĩ đến tất yếu vì con trai lấy cửa cô vợ nhỏ. Lấy truyền Khổng ra hương hỏa quyết tâm ni kể từ đó, Thôi ra liền càng lộ ra náo nhiệt một chút, mỗi ngày người đến người đi, không ít người đều lên trước cửa đến chúc mừng. Những người này đều là có ý tốt tới, Dương thị tự nhiên cũng không tiện đem người đuổi đi, một đầu Thôi Kính Trung buộc nàng sớm ngày tìm cách, mà bên kia nhưng là Tiểu Loan thôn bên trong trước mọi người đến chúc mừng lúc mang trên mặt lấy. Lòng chi sắc cùng ghen tị khẩu khí, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ tư vì tinh bột phiếu 370 phiếu tăng thêm cảm tạ. Diệp Nguyệt, Yang Yang 0412, Hoa Táng Lỗi, 1964070 Cast, thân môn ném phấn hồng phiếu cảm tạ, cách 69 xu gạch nối dấu lớn converter, Lắc Mê Trang, hết chương.